mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 521. Thực lực tăng mạnh, cuối cùng khảo hạch kết thúc. Quân Vong Trần lấy được lần này dự bị thành viên khảo hạch quán quân. Trở thành lần này thiên điện kiêu tử. Khi mọi người cầm tới thuộc về thần thoại thiên điện cái kia đạo vàng óng ánh lệnh bài thì cả đám đều có chút kích động. Trong mắt bọn hắn, đây không chỉ là một cái lệnh bài, càng nhiều là một loại vinh dự. Quét mắt 16 vị trí chính thức thành viên một chút, Viêm Thiên Vương cười vang nói, lần này dự bị thành viên khảo hạch dừng ở đây, chúc mừng các vị tiến vào thần thoại thiên điện. Tiếp đó, chúng ta 4 vị thiên vương sẽ hợp lực mở ra thiên địa tạo hóa trì. Các ngươi 16 vị trí sẽ có được tiến vào thiên địa tạo hóa trong ao thu hoạch được tạo hóa cơ hội. Thiên địa tạo hóa trì, 16 người sững sờ, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Viêm Thiên Vương một tay chắp sau lưng, giải thích nói, thiên địa tạo hóa trì ở trong chứa bất thường đậm đà thiên địa linh lực, nhưng trợ giúp võ giả nhanh chóng tăng thực lực lên. Ở bên trong đợi đến thời gian càng lâu, đại biểu cho một người thu nạp thiên địa linh lực năng lực càng mạnh, thực lực tăng lên càng lớn. Thiên địa tạo hóa có ở ngoài, trung, nội ba vòng, càng đi bên trong, thiên địa linh lực càng nồng đậm. Các ngươi 16 người, phân 3 nhóm, trước hết đào thải 8 người tiến vào vòng ngoài. Tiếp theo đào thải 4 người tiến vào vòng tròn giữa sân. Còn dư lại 4 người tiến vào bên trong vòng tròn. Nghe được tiếng này, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới tiến vào thần thoại thiên điện trước còn có cái này phúc lợi. Một số người càng là hâm mộ nhìn về phía Quân Vong Trần chờ tứ cường người. Dù sao, người ta tiến vào thế nhưng là thiên địa linh lực nồng nặc nhất vòng bên trong. Tại mọi người mắt lộ ra hỏa nhiệt thời khắc, Viêm Thiên Vương lại lần nữa nói ra, mỗi một năm thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch sau khi kết thúc cũng biết lái mở. Chỉ có trở thành thần thoại thiên điện thành viên chính thức dự bị thành viên mới có thể được hưởng. Với lại chỉ có một lần, hy vọng các vị nắm chắc cái này chân quý cơ hội. Trình độ lớn nhất tăng lên thực lực. Nhắc nhở một chút, thiên địa tạo hóa trong ao thiên địa linh lực mạnh hơn ngoại giới trên rất nhiều lần. Cho dù là 3 vòng trong chót nhất vòng ngoài, ở trong chứa thiên địa linh lực cũng lớn với ngoại giới hơn 10 lần. Thật sự là bởi vì thiên địa linh lực quá mức nồng đậm, cho nên các vị thu nạp thiên địa linh lực thời điểm nhất định phải chú ý an toàn. Nếu là thực tế không tiếp tục kiên trì được, vậy thì bóp nát tam giác chùy, rời đi thiên địa tạo hóa trì. Phải tránh không cần ham hố. Mỗi một giới đều có dự bị thành viên bởi vì quá độ thu nạp thiên địa linh lực dẫn đến bạo thể mà chết. Hy vọng lần này không nên xuất hiện loại tình huống này. Minh bạch, nghe vậy, 16 người cũng là sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn thật vất vả tu luyện tới loại tình trạng này. Tự nhiên không muốn bởi vì một cái to lớn tạo hóa cuối cùng chôn vùi sinh mệnh của mình. Thấy vậy, Viêm Thiên Vương cũng không có nhiều lời. Hướng mặt khác 3 vị thiên vương làm cái nháy mắt. Lập tức 4 người đồng thời thu về hai tay. Một cỗ cực mạnh 3 động nước vọt khắp toàn bộ không gian. Rất là đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, 16 đạo bạch quang đột nhiên từ 16 người trên thân chợt lóe lên. Đám người chỉ cảm thấy một trận mê muội. Lại lần nữa khôi phục tầm mắt thì phát hiện mình đám người đã đi tới riêng phần mình đối ứng thiên địa tạo hóa trì trong vòng. Ở trước mặt mọi người là một mảnh ao nước. Cùng bình thường ao nước không giống là nơi này ao nước bất thường đậm đặc, cho người cảm giác giống như là một bãi bột nhão. Nhưng cái này bột nhão tản mát ra khí tức, nhưng là để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Thật là nồng đậm thiên địa linh lực. Một người trong đó chấn động trong lòng, không chần chờ chút nào, vừa bước một bước vào trong ao. Xếp bằng ở nội, tiến vào trong ao nháy mắt, người này liền có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ thuần hậu lực lượng trong nước hồ hướng về trên. Người mình vọt tới, liên tục không ngừng, mà hắn nguyên bản chỉ chứa đựng 1/3 kinh lực nội đan. Giờ khắc này ở thiên địa linh lực tràn vào dưới sự cũng ở đây không ngừng mà dâng lên. sau một hồi liền đột phá 2/3. Đây quả thực là tiên thủy a. Cảm nhận được kinh lực gia tăng, người này mừng rỡ như điên, vội vàng trầm xuống tâm, dùng hết toàn lực đi thu nạp trong nước hồ thiên địa linh lực. Những người còn lại thấy người này trên người thực lực sở hữu tăng thêm, trong mắt đều là nổ bắn ra một vòng tinh mang, nhao nhao cất bước đi vào trong nước hồ, bắt đầu điên cuồng thu nạp thiên địa linh lực. Một bên khác, vòng bên trong quân vong trần mấy người cũng một đầu đâm vào trong nước hồ. Sóng nước gợn sóng tản ra, quân vong trần chỉ cảm thấy thân ở trong nước hồ, toàn thân đều nhẹ nhàng đứng lên. Hắn lúc này, toàn thân cao thấp, tất cả lỗ chân lông đều mở ra, không ngừng hút vào thiên địa linh lực. Xa xa xa, gió nhẹ quét mà đến, thiên địa tạo hóa trong ao thiên địa linh lực không ngừng theo quân vong trần lỗ chân lông thầm thấu mà vào, hóa thành quân vong trần kính lực. 1 giờ, 2 giờ, 5 tiếng đồng hồ, 12 giờ, đợi đến một ngày đi qua thì quân vong trần hai mắt vừa mở, chậm chậm phun ra một hơi. Giờ khắc này, trên người hắn võ giả khí thế so trước đó càng thêm cường đại. Quét nhìn một cái còn lại 3 người, hắn lúc này nhóm mỗi người khí thế trên người đều so trước đó càng thêm nồng đậm. Nhưng lộ vẻ biết, bọn hắn cũng có riêng phần mình đột phá. Tiếp tục, quân vong trần hít sâu một hơi. Theo kinh lực vận chuyển, trên người hắn bắt đầu xuất hiện một cổ cường đại sức hấp dẫn. Thiên địa tạo hóa trong ao thiên địa linh lực trong nháy mắt này, nhao nhao tuôn hướng thân thể của hắn ở trong, cực nhanh thu nạp tốc độ, khiến cho quân vong trần chỗ chỗ đã trở thành một cái vòng xoáy. Thiên địa linh lực từ 4 phía không ngừng lượn vòng mà đến. Hình ảnh rất là kinh người. Loảng xoảng bang, vô số thiên địa linh lực tràn vào quân vong trần trong cơ thể, để cho đan điền của hắn cũng bắt đầu rung động. Cùng lúc đó, đan điền của hắn cũng ở đây nhanh chóng phát triển. Ngay từ đầu, thiên địa tạo hóa trong ao thiên địa linh lực chỉ là hiện lên một con đường, một phương diện theo một cái miệng tiến vào trong đan điền. Càng về sau, tiến vào bên trong đan điền thiên địa linh lực không chỉ một đường nét, càng ngày càng nhiều thiên địa linh lực hình thành khác tuyến, theo khác lỗ hổng tiến vào đan điền, đường cong càng ngày càng nhiều. Tiến vào quân vong trần bên trong đan điền thiên địa linh lực cũng càng ngày càng nhiều. Sau cùng, những đường tuyến này bắt đầu lẫn nhau liên thông, lẫn nhau liên lụy cùng một chỗ. Hiu hiu hiu, theo thời gian trôi qua, liên thông ở chung với nhau những linh lực này tiến bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ rệt. Theo vừa mới bắt đầu trong suốt hình dáng thay đổi cho tới bây giờ sáng ngời hình bộ dáng kia, phảng phất tạo thành một cái cầu nối, cung cấp thiên địa linh lực không ngừng hướng về nội vận chuyển. Ong ong ong, nương theo lấy linh lực không ngừng chồng chất, thời gian dần trôi qua, quân vong trần bên trong đan điền bắt đầu linh lực va chạm. Chỉ có dạng này mới có thể phát triển đan điền dung nạp đo, tiến tới hấp thụ càng nhiều thiên địa linh lực, tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Va chạm không ngừng tại quân vong trần trong đan điền bộc phát. Ngay từ đầu, những này va chạm bất thường yếu ớt, đụng âm thanh cũng rất trong trẻo. Nhưng theo thời gian trôi qua, thiên địa linh lực càng ngày càng nhiều, những này va chạm càng mãnh liệt, đụng âm thanh cũng bắt đầu trở nên kịch liệt. Lúc này quân vong trần đan điền liền như là một cái khí cầu, không ngừng ra bên ngoài nâng lên. A, dù là quân vong trần cường độ thân thể 10 phần cao, cũng không nhịn được bị loại này kịch liệt va chạm cấp đau phát ra một tiếng rú thảm. Nhưng mặc dù như thế, quân vong trần cũng không có hối hận, mà là cắn răng, gắt gao kiên trì. Cái này một kiên trì, chính là dòng dã 2 ngày thời gian. Khoảng cách tiến vào thiên địa tạo hóa trì đã qua 3 ngày thời gian. Tại hoàng hôn đến nháy mắt, một tiếng vang thật lớn theo quân vong trần trong đan điền nổ tung. Giờ khắc này, điên cuồng đụng thiên địa linh lực nhao nhao bình tĩnh lại. Hắn trong đan điền đã có 13 đầu linh lực lỗ khảm. Quân vong trần hai tròng mắt đột ngột mở ra, trong mắt nổ bắn ra một vòng tinh quang. Địa giai trung kỳ, kim đan sơ kỳ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,